Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Hòn Đảo Trung Gian Khe Nứt Thượng. Ngày mai sáng sớm, làm ánh bình minh tảng sáng luồng thứ nhất ánh dạng đông bắn vào cái này Akira ba người chỗ ở gian. Phòng lúc, cái kia ba tấm trắng nõn đại giường trên, nhưng sớm sẽ không có người ngủ bóng người. Thu thập xong đồ vật, Akira hướng về một bên Ryolu nhìn lại, phất phất tay, cười nói, chúng ta lại muốn bắt đầu tân huấn luyện nha, trước tiên đem phụ trọng mặc vào đi. Nói xong, Akira chính là đẩy cửa mà ra, tìm tới lúc này chính đang đình viện bên trong dội hoa hai quản gia. Nói, hai quản gia, vẫn là cùng lần trước như thế, ta cần từ ngươi nơi này mượn một vài thứ, chấm ngoặc kép, cho. Đây là phòng đọc sách chìa khóa. Các ngươi gian phòng cái kia trên giá sách thư, kỳ thực cũng không phải rất hoàn toàn. Vì lẽ đó, ngươi hay là đi nắm đi. Nhớ kỹ, cầm gì đó thư, toàn bộ đăng ký một hồi. Hai quản gia híp híp mắt, thả tay xuống bên trong ấm nước. Từ trong túi quần áo lấy ra một chiếc chìa khóa, đưa cho Akira. Hừm, ta rõ ràng. Akira gật đầu trả lời. Tiếp nhận chìa khóa, hướng về hai quản gia khom lưng sau khi, hắn chính là xoay người. Cũng chính là vào lúc này, hai quản gia chậm rãi âm thanh lần thứ hai truyền đến. Ngươi là người thứ ba nhớ ta tới bắt chìa khóa người. Trước đây không lâu đến cái kia hai cái chính là ngươi bạn cùng phòng. Thế nhưng, ta đều không có cho bọn họ chìa khóa. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể mượn các ngươi trong phòng trên giá sách thư. Người biết tại sao không cho bọn họ chìa khóa sao? Ha ha, ta ngược lại không hy vọng ngươi có thể trả lời tới. Đi thôi, 3 tháng sau khi, chính là lần thứ hai thử thách. Ta hy vọng, ngươi vẫn có thể xem lần này như thế. Hoàn mỹ thông qua, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối với này, Akira không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Sau đó, nguyên bản đình trệ bước chân lần thứ hai bước động. Từ từ rời đi hai quản gia tầm mắt, mà nhìn Akira dần dần rời xa. Hai quản gia trong mắt, cũng là có một vệt tinh quang né qua, làm như lẩm bẩm, dùng chỉ có chính hắn có thể nghe thấy âm thanh. Nói, đi thôi, trở nên mạnh mẽ, trở nên càng mạnh, chủ nhân liền càng cao hứng. Như vậy nguyện vọng của hắn, cũng là có thể thực hiện. Mạnh nhất đạo cụ, ngạch ha ha ha, chấm ngoặc kép. Ở trong phòng đọc mượn sách tốt, Akira ở đăng ký xong xuôi sau khi, chính là cõng lấy trầm trọng cái bọc, trở lại gian phòng, mà lúc này, Ryolu cũng là từ lâu mặc vào phụ trọng trang bị. Cái này phụ trọng trang bị chỉ có Akira có, vốn là hai quản gia cho mượn hắn. Có điều, trải qua lần trước thử thách sau khi, hai quản gia chính là đưa cái này cho rằng khen thưởng đưa cho Akira. Hiện nay, cái này trang bị có thể điều tiết chất lượng là ở 20kg 200kg trong lúc đó. Mà hiện tại Ryolu tối thích ứng, giỏi nhất cảm giác được thoải mái, là ở phụ trọng trạng thái 32kg. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa cái này phụ trọng trang bị có thể khiến dùng tới được hạn con. Rất đủ, đối với Akira mà nói cũng là rất hữu dụng. Lu, chấm ngoặc kép. Ryolu phát ra tiếng âm, mà tầm mắt của nó cũng là từ ngoài cửa sổ phóng tầm mắt tới mà đi. Thấy này, Akira cũng là khẽ mỉm cười. Có đối thủ cạnh tranh cảm giác, chính là không giống nhau a. Liền ngay cả Ryolu cũng là có chút không giống. Bọn họ, nên đã sớm đang cố gắng đi. Chúng ta cũng không thể lạc hậu. Ryolu, Akira mím mím miệng, trong mắt từng có một tia kiên định. Dù sao, chúng ta nhưng là ước định quá, muốn cùng đi ra ngoài a. Ngoặc kép, đi ở bụi cây cùng bụi cây trong lúc đó xanh tươi trên đường nhỏ. Akira trong mắt lập lòe tên là kiên định ánh sáng, trong lòng nhưng là nghĩ như thế nào đến tiến hành huấn luyện. Quick Attack, Force Palm, Metal Sound, Aura Sphere. Akira nhìn phụ trọng, đi ở bên cạnh mình Ryolu, trong lòng nhàn nhạt nghĩ. Đây chính là Ryolu hiện nay sở hữu hết thảy skill. Mặc dù nói không coi là hết sức tốt phối hợp. Thế nhưng đối với hiện tại còn chưa thành thục Riolu tới nói, loại này phối chiêu cũng vẫn được. Đi tới. Akira từ từ đi ra xanh tươi tiểu đạo, tiến vào một cánh rừng phạm vi. Đột nhiên, chính đang suy tư Akira dừng bước lại, ngẩng đầu lên, âm thanh có chút lãnh mạc, nói: "Riolu, bên tay phải 12 giờ phương hướng, Aura Sophia, hiện tại đã đi ra cái kia biệt thự. Vì lẽ đó, vì được càng tốt hơn huấn luyện, Akira yêu cầu Riolu mỗi một trận chiến đấu đều muốn xuất ra toàn lực. Vì lẽ đó, trước bị đông lạnh Aura Sophia, vào lúc này cũng là leo lên sân khấu." Lu, chấm ngoặc kép, thiên điểm sáng màu xanh lam ở Riolu song trong tay nhanh chóng ngưng tụ. Không lâu, một cái lượng quả cầu ánh sáng màu xanh lam dĩ nhiên thành hình. Riolu thấy này, chợt phóng ra, mà phương hướng chính là Akira chỉ bên tay phải 12 giờ. Aura Sophia tốc độ cực nhanh, rất nhanh chính là trong số mệnh cách đó không xa rừng rậm. Chợt khói thuốc tràn ngập, một tiếng hét thảm cũng là vang lên theo. Nhưng mà, vẫn không có chờ tiếng hét thảm này hưởng xong, liền ở một bên trong rừng rậm, một bóng người cũng là bỗng nhiên thoát ra. Một tiếng kêu quái dị vang lên, hướng về Riolu tập kích tới. Ngoặc kép, ây, quả nhiên Aura lực lượng chỉ là vừa nắm giữ, không phải rất quen a. Chấm ngoặc kép, Akira hơi nhướng mày, mới có thể báo trước trong rừng rậm nguy hiểm. Chính là bởi vì Akira Aura duyên cớ, Aura có thể lên dò xét tác dụng. Có điều, rất rõ ràng, Akira Aura không thể nghi ngờ là không về đến nhà. Đương nhiên, Akira có tự tin, dùng hơn nhiều, tình huống như thế cũng sẽ biến tốt đẹp. Lỗ, Riolu thân thể nhảy một cái, không chút hoang mang né tránh bóng người kia tập kích. Sau đó, Akira âm thanh cũng là vang lên. Metal sao? Sau đó là Aura Sophia. Giữa không trung, Riolu song quyền hơi tới gần. Toàn mặc dù là có một luồng một hồi kịch liệt thanh âm chói tai ở bên trong vùng rừng rậm này vang lên, mà cũng chính là vào lúc này, đạo kia đánh lén Riolu bóng người cũng là một trận, đồng thời phát sinh biểu thị khó chịu thống khổ kêu quái dị, mà thân hình cũng là vào lúc này hoàn toàn lộ rõ. Sinh vật có màu trắng cùng màu đỏ giao nhau thân thể, màu đen mang theo lạnh lẽo hàn mang móng vuốt lúc này lại là ôm đầu bộ. Cái kia há to mồm lúc này đồng dạng là bởi vì metal sao duyên cớ cắn chặt lấy. Ồ, hóa ra là Zangus, chấm ngoặc kép, Akira nhìn về phía này con Zangus ánh mắt có chút lạnh lẽo. Thế nhưng ngữ khí của hắn nhưng là mang theo một chút cân nhắc. Zangus rốt cục nhẫn đến metal sao kết thúc. Chỉ có điều, khi nó vừa muốn phấn khởi phản kích thời điểm, một viên lượng quả cầu ánh sáng màu xanh lam nhưng là ở tại trong mắt bên trong cấp tốc phóng to. Aura Sophia ở giữa Zangus đầu. Chợt này con Zangus chính là lấy một loại tốc độ cực nhanh bay ngược mà ra. Rơi vào rừng rậm, hét thảm một tiếng. Nhưng mà, còn không chờ Riolu hoãn khẩu khí, ở sau thân thể hắn lại là có một con tân Zangus cấp tốc tới gần. Chính phía sau, Riolu, Fospam, thấy thế, Akira cũng là quyết định thật nhanh. Truyền đạt chỉ thị, Lu, chấm ngoặc kép, Riolu bàn tay phải né qua ánh sáng. Thân hình xoay một cái. Bàn tay phải chính là cùng này con mới ra hiện Zangus lợi chảo công kích hung hãn chạm vào nhau. Lại là một con tân Zangus sao? Xem tới nơi này thật giống là địa bàn của bọn họ a. Chấm ngoặc kép, Akira tầm mắt đảo qua chu vi rừng rậm, trong con ngươi có từng trận lạnh lẽo lấp lóe. Mím mím miệng, Akira chính là nhìn về phía cách đó không xa bay ngược mà ra con kia Zangus. So sánh với nhau, Riolu chỉ là lui về phía sau vài bước, nhắm mắt lại. Tất cả xung quanh rồi lại như là như cùng ở tại chiếu phim bình thường hiện ra ở trong đầu của chính mình. Akira cảm giác được, chu vi phun trào sát ý. Cùng với, ở vùng rừng rậm này phụ cận một chỗ thác nước. Nơi đó là, có thể, liền nơi đó. Chợt, Akira trong lòng rất nhanh có quyết đoán. Ryolu, phải đi. Trong lòng nếu nghĩ kỹ, Akira chính là hướng về Ryolu gọi lên. Pokemon Bách Khoa, Pokédex số thứ tự 260, Swampert thuộc tính, nước cộng địa Pokemon phân loại, Mudfish Pokemon đặc tính 1, Torrent, ở thể lực không chống đỡ nổi lúc, hệ thủy skill uy lực tăng cường, đặc thù đặc tính, Dam, ngăn cản phát động tự bạo loại hình skill. Pokédex giới thiệu, Swampert, Mudfish Pokemon, là Mudstorm tiến hóa hình, lực lớn vô cùng. Có thể rất dễ dàng địa liền kéo động trọng lượng một trận trở lên nham thạch. Nắm giữ ở chọc trong nước cũng có thể thấy rõ vật thể con mắt. Dầu mép có thể cảm nhận được Storm tiếp cận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.